Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Còn lại một mình, Henri và Crillon nhìn nhau, có vẻ như hiệp sĩ nói rằng hoàng thượng rất hài lòng về cuộc tiếp kiến với Brissac. Khanh đã thấy, Crillon, chúng ta chia tay nhau thế nào chứ? Với những cái hôn tay, những tâu bệ hạ, Brissac là người Gascon. Ta cũng vậy, Crillon thân mến. Xin lỗi tâu bệ hạ, thần muốn nói ông ta là người Tây Ban Nha hết phân nữa. Ông ta không còn như thế nữa. Mọi thứ đều chấm dứt, được kết luận rồi. Paris thuộc về ta, không cần bao dây, không cần tấn công, không cần nổ pháo. Không cần nói hết, Crillon dũng cảm. Chúng ta không cần những trận chiến đẹp đẽ nữa, nơi khanh rất rạng rỡ. Paris là của chúng ta. Ôi tâu bệ hạ, ngài có cảm ơn Chúa về chuyện người trao cho bệ hạ vương miện giá rẻ như thế không? 20 lần từ 5 phút qua, hay nói đúng hơn, từ khi Brissac ra đi, ta chỉ lặp đi lặp lại cùng một lời cầu nguyện, không còn phải đổ dòng máu pháp. Crillon dũng cảm à, ta hạnh phúc, rất hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất. Tâu bệ hạ, Crillon đáp hồi hộp vì hạnh phúc, không bao giờ nên nói thế. Người ta không biết chuyện gì đang xảy ra trong tim người khác. Khanh nói cho bản thân mình à, Henri nói, vậy thì càng tốt, vì Khanh còn hạnh phúc hơn ta. Giả lại ta hầu như tin ông ấy khi thấy mắt Khanh sáng lên và gương mặt Khanh rạng rỡ. Vấn đề là thần không cảm thấy vui, và dưới những mối quan hệ, thần cho rằng mình có nhiều điều kiện hơn bệ hạ, vì ở bệ hạ là cái đầu hài lòng trong lúc này. Tham vọng đã có một bữa ăn ngon, và nó hưởng thụ ở thần là con tim đang rùng mình và đang chơi đàn John trầm. Như người ta nói, Khanh yêu ta nhiều quá, và thần còn yêu điều khác nữa, tâu bệ hạ. Khanh si tình à? À dân, phải, thần không hài lòng như thế. Nếu thần si tình, và rồi sẽ rất đẹp nếu si tình với bộ râu xám. Ta có bộ râu xám và ta si tình khủng khiếp. Henri đệ tư ngắt lời, ôi nhưng ngài tâu bệ hạ, ngài là vua, ngài có quyền có đủ thứ trò điên rồ có thể tưởng tượng được. Khanh gọi điều đó là một trò điên rồ. Mặc dịch, nếu Khanh thấy tình nương của ta, Khanh sẽ cắn ngón tay vì ăn nói nhẹ dạ như thế. Thần biết rằng hoàng thượng có khiếu thẩm mỹ tốt, nhưng rốt cuộc ai nấy đều khó khiếu thẩm mỹ trên đời này. Nghe đây Crillon dũng cảm, ngài vua nói và quàng tay quanh cổ hiệp sĩ, Gabriel của ta là cô gái đáng sùng bái ở Pháp. Và giờ đây nhà vua đã chấm dứt công việc, xong hết rồi, ta khoe khoang như thế. Nhờ Khanh tối nay đã khai cả một đội quân. Thì bây giờ chúng ta hãy lo lạc thú mà Henri đang thương đã hờ hững quá nhiều vào lúc gần đây. Đi với ta đến làng Sose, nơi làng Dessay đang ở. Khanh sẽ thấy nàng và Khanh sẽ thú nhận ra không ai sánh kịp nàng. Thần thú nhận như thế ngay từ bây giờ tâu bệ hạ. Bởi vì ngay tối nay thần đã hứa đi ngủ ở Saint-Germain, và chắc chắn thần sẽ đi. Được, nhưng là con đường của Khanh phải đi ngang qua nhà của Gabriel, nên Khanh rất có ích cho ta. À, Crillon nói, cho việc gì vậy, Chúa lòng lành, để xoa tan những mối ngờ vực của một người cha không chữ sự nổi. Bộ Essay à, thật vậy, đó là một con người đầy ý chí, một người trung thực. Ông ta rất hung hăng, ta nói với Khanh, và khiến ta rất tuyệt vọng, bởi vì ông ấy không muốn ngài tạo vinh dự làm mất danh dự nhà mình. Crillon, chữ này rất mạnh. Tâu bệ hạ, đó là việc giao bí mật cho thần, thì thần sẽ lạm dụng ngay, nhưng hãy tha thứ cho thần. Ta sẵn sàng tha thứ cho Khanh khi danh dự của Gabriel được thuần khiết như tiết đầu mùa. Thần ôi, trái tim của cô thiếu nữ, như tính kiêu hãnh của người cha thật bất trị. Khanh có tin rằng, để y gần như chắc chắn được gặp Gabriel tối nay, ta phải gửi thư khẩn cho ông Dessay từ Mê Đăng gần Rossi. Ông đã chờ ta ở đấy, nhà quý tộc tử tế đó, và mặc dù vậy, ta vẫn không chắc chắn rằng cô gái đồng ý tiếp ta. Vậy thì, thần sẽ không thấy hoàng thượng hạnh phúc như ngài nói lúc nãy. Mọi rủi ro chấm dứt như mọi thứ hạnh phúc trôi qua. Henri đáp với một nụ cười, hy vọng là một trong những đức tính của ta. Kẻ thù của ta gọi đó là cứng đầu, các bạn ông ta thì gọi đó là kiên nhẫn. Nào hãy lên ngựa, đó là một buổi tối rất đẹp sau một ngày gay go. Ta đã thắng phe liên minh và chiếm hữu vương quốc của ta. Chúng ta hãy hy vọng rằng tình nữ của ta sẽ phục tùng hơn phe liên minh. chúng ta hãy hy vọng bởi vì để cho hoàng thượng hài lòng. Rồi dòng nói, nhưng thần sẽ cắt ngang qua đồng để đến Saint-Germain nhanh hơn. Thần không thấy yên tâm. Thần xin nhà vua để thần tự do nếu thần không cần thiết với bệ hạ. Hãy tự do, từ giá và cảm ơn. Rồi dòng dũng cảm, hẹn ngày mai không sai sót ở nơi hẹn của chúng ta. Rồi dòng giúp nhà vua lên ngựa và thấy ngài đi xa rất nhanh. Chính ông thì chuẩn bị đi, thì trên đường, đằng sau, xa xa, ông nghe vang vọng một tiếng ngựa phi nước đại thật nhanh. Có phải là tên Tây Ban Nha trở lại với quân tiếp viện? Ông nói, nhưng không, ta chỉ nghe tiếng một con ngựa, và trường ngựa trở lại một mình, chủ của nó đã ngã ở đâu đó. Ta không hiểu tên Tây Ban Nha có thể tìm gì ở đây, nhưng mà các tiếng phi nước đại đã ngưng lại. Thật vậy, con ngựa đã ngưng lại. Không phải ta đã nghe như một giọng nói, một tiếng rên rỉ. Thì giọng nói tiếp, còn hơn như thế, một tiếng kêu la và rên rỉ. Lúc đó ông thấy ở đầu bờ sông, ở nơi trăng soi sáng, một người xuống múc nước sông, và bên trái con ngựa của ông ta gần đó, trên cát người ta có thể thấy một người khác nằm dài. Một con ngựa xám, hiệp sĩ kêu lên, trái tim ngập tràn những ngờ vực xui xẻo. Con vật thốt lên một tiếng hí hắc ám và kéo dài. Ôi, Grillon nghĩ, có lẽ là một bất hạnh lớn, con ngựa này là Coriolan, đã cảm nhận được ta, chúng ta chạy nào. Người mà Grillon đã thấy xuống về phía sông đã quay lại khi nghe tiếng động bước chân của hiệp sĩ, và vì dáng vẻ của một con người khiến cho anh ta có chút can đảm. Anh ta bắt đầu kêu lên, cứu mạng, cứu mạng. Trời ơi, hiệp sĩ kêu lên khi giọng này tràn ngập mồ hôi lạnh, là Bông Ti. Ông được Grillon, người vệ binh nói và chạy hết sức đón đầu hiệp sĩ, mà anh đã nhận ra nhờ tiếng nói trời ơi trứ danh. Vậy thì sao, có chuyện gì vậy? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Người đang nằm là ai? À, thưa ông không đoán ra sao khi tôi nói rằng La Fame đang theo dấu vết chúng tôi. Grillon kêu lên hay đúng lên là khóc nức lên và lao đến gần Esperon, mà Bông Ti đã đặt trên bờ dốc của bờ sông, đầu hơi được cỏ ướt và sương nâng lên. Đứa bé đáng thương, mắt nhắm nghiền, màu sắc nhợt nhạt chết người phủ lên mặt chàng, hai bàn tay đẹp không có màu sắc và lạnh giá rơi xuống với nét duyên dáng cảm động mà chỉ có chim, các tạo vật trên mặt đất giữ trong lòng cái chết. Dưới chiếc áo choàng mở ra, người ta thấy được chồng chất lên chiếc khăn tay và mảnh áo sơ mi của Esperon, và Bông Ti đã xiết trên vết thương dưới thắt lưng của mình. Grillon thì thấy mới vải đẫm máu nọ trên tấm thân bất động, thì thấy nỗi tuyệt vọng của Bông Ti. Chính ông cũng mất lý trí và quỳ bên cạnh người bị thương và bày tỏ các dấu hiệu nản chí sâu sắc. Bỗng nhiên ông nhổm dậy và kêu lên, bất hạnh, cậu đã để cho cậu ấy bị giết. Ê, thưa ông, mọi chuyện đã xong khi tôi đến. Tuy nhiên tôi đã rất nhanh, nhưng không nên kết tội tôi, thưa ông. Cậu ấy không chết, tôi có ý kiến hay. Mặc mọi chuyện, nếu chúng ta không để cậu ấy không được cấp cứu, nếu chúng ta tìm cho cậu ấy một thầy thuốc tốt, cậu ấy sẽ lành lặn. Hay mà không phải giữa đường mà chúng ta gặp thầy thuốc và được cấp cứu. Ta không biết xứ này. Rồi dòng nói với một cái nhíu mày, và Bông Ti sẽ rất sợ vào một thời điểm khác. Căn nhà đầu tiên mà ta đến, Bông Ti nói, không có căn nhà nào trước bơ son hay ạc săn tơi, và vết thương đã chảy nhiều máu và sự rung rắc của chuyến đi. Vì ta không hiểu cậu, đồ đáng nguyền rủa đã mang đứa trẻ này đi xa đến thế. Tôi thích để cậu ấy được an toàn sớm hơn, nhưng mà khi người ta bị truy đuổi, cậu đã sợ khi người ta truy đuổi cậu. Hiệp sĩ kêu lên sung sướng vì trút cơn giận của mình bằng một diễn cớ hợp lý. Cậu đã sợ đồ ăn mài khi tôi có một người bị thương trong tay, khi tôi đưa người đó đi với một con ngựa bị thương ở đầu gối, khi ở ngõ rẽ của một khu rừng nghe được tiếng đạn rít bên tai, khi con ngựa chao đảo vì bị trúng đạn, khi tôi nghe chạy đằng sau kẻ giết người đang nạp đạn, khi tôi tự nhủ khi con ngựa khuỵu xuống và nếu tôi bị giết, người ta sẽ kết thúc đời của người bị thương mà ông Grillon đã gửi gắm cho tôi lúc đó. Thưa ông, thật vậy, tôi đã thúc đinh con ngựa dù nó hấp hối. Tôi siết chặt hơn người bị thương trên ngựa. Tôi gửi gắm tất cả các thánh trên thiên đường. Tôi bay trên đường, không biết mình đi đâu cho đến khi con ngựa ngã xuống. Và tôi sợ, phải thưa ông, tôi sợ, rất sợ. Khi nói những lời này, Bông Ti chỉ vào Grillon một cái lỗ đẫm máu ở mông con Coriolan đáng thương, đang lăn lộn đau đớn trên sỏi như để gỡ đạn ra khỏi da thịt mà nó đã xé với vết cắn bằng lửa. Nếu nó đã như thế, Grillon nói, cậu có lý, nhưng tên La Rame, chúng ta không thể giết hắn. Ôi, làm tốt rồi, thưa ông, nhưng hãy kiên nhẫn. Nhưng trước hết phải mang ông Esperon đi đâu đó. Kia là một người đi trên đường đằng kia với cái gì đó trên tay. Tôi sẽ chạy đến đó, anh ta sẽ chỉ cho chúng ta một ngôi nhà gần đây. Và bông tuy chạy đi đón người đó một cách can đảm, như thể từ 2 tiếng đồng hồ này đã làm công việc của 10 người không biết mệt. Người đó mang một cái rổ trên tay và trong rổ có một con cá khổng lồ mà đầu và nuôi vượt qua 2 cái nắp. Con cá còn quẩy động trong cơn vùng vẫy cuối cùng khi đang hấp hối. Thay gian vẻ của bông tuy đáng sợ trong bộ đồ đầy bụi bặm và nhuộm đầy máu, người này kêu lên khiếp sợ và chìa cái rổ cho anh vệ binh và nói bằng giọng tắc nghẽn: "Hãy cầm lấy con cá chài của tôi và đừng giết tôi. Tôi là Denis, người sai bộ ở làng Sosse, và tôi mang con cá đến cho cô Garien Presse, cho linh mục trưởng tu viện Genoveva cách đây 100 bước. Đừng giết tôi." "Cách đây 100 bước?" Bông tuy kêu lên. "Có một tu viện cách đây 100 bước có thật không?" "Phía bên trái dòng sông, đằng sau khu rừng mà ông thấy trên ngọn đồi nhỏ này," người sai bộ đáp. Răng khua lập cập. Một người tử tế: "Đi đi," Bông tuy nói. "Đừng sợ, anh đã cứu mạng bọn ta. Đi đi." Rồi dòng đã nghe hết. Từ chỗ của mình ông kêu lên: "Đến đây, đến đây. Ngươi sẽ có 10 pistol nếu ngươi giúp chúng ta nâng con người tội nghiệp bị ám sát này." Người sai bộ không để bị nhử vì miếng bồi này, nhưng Bông tuy dồn ép anh ta bằng hai tay từ phía sau. Anh ta đến chỗ tấm thân nằm dài, làm dấu thánh giá vì khiếp sợ. Nhưng anh hơi vững tâm khi thấy những người tưởng như là sát nhân, thay vì ném thi hài xuống sông, lại muốn đưa người bị thương đến tu viện Genoveva. Cho nên anh nhận những đồng pistol của Crayon. Anh ta bỏ con cá vào chảo ở trên vai và nâng phân nửa gánh nặng buồn thảm. Bông tuy khiêng phân nửa còn lại. Crayon kéo cương con Corellan đang lê lết và hí vang vì đau đớn khi đi từng bước. Họ thấy ở ngã rẽ con đường, đằng sau đồi cây, tòa nhà béo lùn và xăm xám của tu viện mà họ mong đợi. Crayon treo mình trên quả chuông. Chẳng bao lâu, một luồng sáng xuất hiện ở một thanh sắt ở cửa nhỏ, và sau bài nói thường thức ở thời bạo lực và e dè lẫn nhau, cửa mở ra khi nghe giọng nói của người sai bột Denis và đám rất thảm não biến mất trong chiều sâu của tu viện. Chương 15. Tuy nhiên, nhà vua đi rất vui vẻ vì ngài không biết mọi điều bất hạnh này. Ngài đi thoải mái, không ác gì đã thành công, tươi cười với hy vọng tình nương xinh đẹp sẽ đầu hàng. Người ta gọi là tình nương vào thời này, hạnh phúc thay, người phụ nữ được người đàn ông yêu là tình nương ngay cả khi nàng được yêu và không yêu lại. Ngày nay đàn ông đã báo thù và vì chính họ cai trị và điều động, họ chỉ còn để tước hiệu tình nương cho người đàn bà mà họ được yêu. Vậy nên, Henri nghĩ đến tình nương Gabrielle, cô gái tự do và thuần khiết mà 6 tháng trời nhà vua chuyên cần theo đuổi vẫn không chinh phục được. Và nàng ngự thật độc quyền lên con tim nhà vua vĩ đại nhất của toàn vương quốc Pháp. Ngài với diện cớ những công vụ quan trọng đã gửi cho ông Desai ở Medan, cha của cô thiếu nữ, người cha mang rợ chúng ta biết đấy, mà không báo trước cho Gabrielle vì sợ nàng được cảnh báo và cấm cửa ngài. Ngài muốn bắt gặp nàng ở nhà, bảo đảm là nàng không tàn bạo xua đuổi ngay một kẻ si tình có tên là nhà vua, không tuyệt đối bị ghét bỏ và chỉ đòi hỏi một giờ trò chuyện nhẹ nhàng, một gương mặt tốt lành và có lẽ một phần bữa ăn khuya thường lệ. Henri muốn ít ra ngài hy vọng một cuộc giải thích thẳng thắn với Gabriel. Thời cơ đang thuận lợi, một bầu trời ấm áp mờ mờ có gieo rắc đầy sao và hơi nước đượm hương, một trong những đêm làm tan giải những tâm hồn cứng rắn quả quyết nhất, một trong những cơn gió nhẹ nở thành thực tế trổ qua mọi giấc mơ của tâm trí và các giác quan. Phải biết, nhà vua nghĩ, nguyên nhân thực sự của sự kháng cự lâu dài này, bình thường các ông vua thường được tình yêu đối xử tốt cũng ngang bằng với chiến tranh, dẫn mệnh thất thường bay nhảy nhiều hơn trên bãi chiến trường, đôi khi vuột mất như trong vòng rào hẹp của phòng khách riêng của tình nương, giận hỏi mất tác dụng của đôi cánh, chẳng bao lâu nó sẽ bị bắt và thua cuộc. Làm thế nào mà từ 6 tháng đầy mưu mẹo bí mật, Gabriel vẫn cứ kháng cự, dù có sự canh chừng của người cha, Henri, nhờ vào những chiến công và tên tuổi đối với cô gái xinh đẹp này, có đầu óc nồng nhiệt và nghĩa hiệp, một chủ nghĩa bảo hoàng đã được thử thách. Henri được tiếp ở nhà ông Desai và kính trọng nếu không phải là tin cậy, đã tận dụng các cuộc tiếp kiến để cho Gabriel biết tình yêu của ngài càng lúc càng nồng cháy đối với một thần tượng đẹp đến thế. Và vì tình yêu không tìm được cách len lỏi vào những cuộc chuyện trò của 3 người, Giọng Desai đã qua biết tiếng tâm của nhà vua, khéo léo xông vào cuộc trò chuyện tán tỉnh, hoặc trong cuộc đi dạo với cặp mắt, hoặc hai cái siết tay, hoặc rút cuộc vào trong hành lang giữa bàn tay của người sứ giả mang thư và bàn tay của Gabriel, mà những lá thư này làm cho mũi lòng dù nàng không muốn. Henry không tiến xa được, bèn viện dẫn vào những cuộc thăm viếng ít có tính chính thức hơn và đã vài lần được gieo vuốt vì tìm một vị anh hùng mà nàng ngưỡng mộ rất nhiệt tình. Gabriel đã ban ơn cho ngài một cuộc trò chuyện trong trắng ở mái hiên cuối khu vườn. Ở đó có Gretchen, một thiếu nữ tận tụy với cô chủ tháp tùng Henri và nàng Gabriel vô nhân đã dùng giấy với những cú pháp của tình yêu ở chương đầu tiên, chương ngọt ngào nhất, đẹp nhất. Và nhà vua già đi vì bao lo toan và phiền muộn, bị đe dọa vì bao nguy không chết người trong vinh quang và trong cuộc sống, hồi sinh với sự thăng hoa của tuổi thanh xuân với những niềm vui thơ mộng, với những nỗi ngọt ngào ngây thơ của niềm đam mê mới nảy sinh. Ngày yêu, ngày sùng bái, ngày thần tượng, phát điên vì vui và kiêu hãnh. Khi lúc ra đi, một ngón tay nhỏ tinh tế trắng và hồng áp lên môi ngài, và lúc đó ngài quên tên Henri kia, cuồng si u ám ngay vàng nước Pháp, theo đuổi trong máu lửa cái bóng ma rạng ngời tình yêu thoáng qua của mình. Phải nói là bầu trời đã tập hợp đủ mọi điều thiên phú trong dần tráng đáng yêu của Gabriel. Chưa bao giờ có gì ngọt ngào một cách thuần khiết, thanh khiết đầy khoái lạc là hiển hiện trong ánh mắt của nhà vua như thế. Nhà ngài đo lường sự kiên nhẫn của người chinh phục với giá trị không đo lường được của cuộc chinh phục. Dù sao, vì mỗi cuộc chiến đều kết thúc bằng một kết quả, thành công hay thất bại, Henri khi ngài đến nói điều đó với Crillon, chờ đợi sự kiện của công cuộc tình yêu dài hơi của ngài, và ngài thấy trong huyết quản tràn đầy hạnh phúc, dường như trời và đất được trang hoàng bằng bao dương sắc, tẩm ướp bằng bao hương thơm để tạo cho ngài một lễ hội trọn vẹn, dành cho những con tim say đắm không bao giờ kết tội Chúa khi thất bại, và tôn vinh ngài lúc thành công trong từng chi tiết hèn mọn của thiên nhiên trong hoàng vũ. Henri đến Apsosse khoảng 10 giờ rưỡi. Đây đó tiếng chó sủa dưới một cánh cửa. Mọi ánh sáng đều tắt ngấm trong 7-8 túp lều tranh bị ném một cách ngoạn mục ở sau triền đồi, như những con đường nhỏ đáng sợ và duyên dáng dẫn tới dòng sông. Nhà của ông Desai sừng sững lưng triền đồi với một cánh quay về làng Sosse. Nhiều cây lớn dây quanh căn nhà này, người ta thấy dưới ánh trăng một cánh đồng cỏ rộng dâng lên triền dốc thật nhẹ nhàng, giống như một cái hồ bằng xà cừ có nhiều hòn đảo nhỏ rải rác. Đến gặp một mái hiên viền đá vôi, trên đó có một khu rừng rậm đổ bóng và hơi mát. Cuối cùng ở ven làng Sosse, ở kho lẫm lớn có mái nhọn được xây dựng rất chắc chắn như một pháo đài, khép kín bằng một tường thành. Vườn cây ăn quả, sân gia cầm và những công trình chung của lâu đài Essay. Khối công trình màu đen lớn đã thay từ một chiếc ghế và chịu đựng hơn một cuộc hỏa hoạn in hình lạ lùng trên bầu trời. Và đằng xa cắt ngang với hình bình hành rộng lớn của mái nhà, đồng cỏ nhợt nhạt và tươi tắn trên triền dốc mà chúng ta nói đến lúc nãy. Từ những chiếc cửa sổ hiếm hoi của kho lẫm, người ta khám phá ra cả dòng sông và ở nhánh sông kia là hòn đảo đối diện, và xa xa là vùng đồng bằng màu mỡ Gabillon và vùng Vésiné và Saint-Germain, một bức tranh không gì sánh kịp. Henri biết vào những ngày hẹn không nói trước, tiến đến gần một chiếc cửa sổ nào đó ở thân tòa nhà góc Sosse. Đó là phòng của Gretchen. Ngài ném vào cửa bằng kính to màu sẫm một hòn sỏi nhỏ khu gian. Cửa sổ mở ra, một bàn tay trắng trẻo ra hiệu, và nhà vua tuân lời theo dấu hiệu đó, luôn được hiểu, đi theo hướng của một ngón tay nhỏ, chờ Gabriel hoặc bên bờ nước cách nhà 10 bước, hoặc ở mái hiên, gần những tảng đá ở đó ngài đến vườn nho, nhờ vào một hai bậc thang gồ ghề. Buổi tối mà chúng ta đang nói, ngài dùng thủ thuật quen thuộc tinh kỹ hơn thường lệ. Ông Desway vắng mặt, có lẽ Gabriel đã ngủ vì ánh sáng đã tắt trong phòng của Gretchen. Nhưng vào một buổi tối đẹp như thế, thật vui thích khi không ngủ, Henri đã chuẩn bị những vật để phóng ra ở những cái cây ở bên đường. Ngài bắt đầu ném những quả táo xanh vào kính như mong muốn thành công thật nhanh, vì mặt trăng tròn đầy ở Sosse và tràn ngập một luồng sáng nguy hiểm lên con ngựa và hiệp sĩ. Cửa kính ngân gian nhưng cửa sổ không mở ra. Henri lại tiếp tục, không có câu trả lời. Ngài chờ đợi không thành công vì sợ thu hút chú ý. Ngài đi dạo ngược xuôi dưới bức tường kho lắm, hy vọng rằng Gratian có thể thức giấc hay trở về từ phòng cô chủ, có lẽ đang giữ nàng trong phòng ngủ. Ngài quay trở lại cửa kính và lại bắt đầu dỡ bom. Lúc ấy, một tiếng động đặc biệt đáp lại những trận tấn công của ngài, không phải ở phía căn nhà vẫn không nghe tiếng và câm lặng, mà ở phía dòng sông. Phân nửa rực ánh sáng, trong khi phía kia được bao phủ bằng những bóng cây khổng lồ hàng thế kỷ, chồng chất lộn xộn trên bờ đảo Bushivan. Đối với nhà vua dường như là một tiếng cười của yêu tinh, thậm chí là nhiều tiếng cười đang đong tiếp từng ý định không có kết quả của ngài. Và lũ yêu tinh nhạo báng ấy đang dùng giấy trong dòng sông ấm áp, vì nghe tiếng động của những tiếng cười hòa trộn với những tiếng xì xào, tiếng rung rẩy của sóng và những tiếng động của những giọt nước đang phun lên, và tiếng vỗ của những bàn tay đập vào những yếu tố ẩm ướt, và những hơi thở vui vẻ đang giấu một người bơi lội đắc thắng. Có phải Henri thấy người nào đó đang tắm? Người ta đang chế nhạo thái độ bối rối của ngài. Không ai ở trong ấp thức vào giờ này, không ai mà khác dám cười một lữ khách gian liên hệ với nhà của lãnh chúa Dessay. Khi nghe rõ hơn, nhà vua ngỡ giận ra rằng giọng của yêu tinh là giọng của những người đàn bà cười cợt, những giọng quen thuộc, ngài còn phân biệt được, dù ở khoảng cách xa, cái tên mà họ phát âm trên bờ môi yêu dấu, cái tên của ngài lướt qua du dương cho đến ngài, đặt trên những mặt phẳng co giãn của nước. Những tràng cười cứ đến gần, chẳng bao lâu trên làn sọc tối, được những hàng cây dạch ra, bước ra hai cái đầu trên luồng ánh sáng mạo hiểm giữa sông. Và lúc đó không còn nghi ngờ gì nữa, Henry nhận ra Gabriel và Rachel đang chơi đùa như hai nữ thủy thần trên mặt hoa lê ấm áp của dòng nước đẹp nhất thế gian. Gabriel và Gratian đang cười vì những trở ngại xa xôi không vượt qua được, khiêu khích nghịch ngợm vì người lữ khách bám trên bờ. Nhưng Henri bị khiêu khích không biết ranh giới, hàng trăm khẩu đại bác cũng không giữ ngài được. Ngài thúc ngựa giữa dòng sông và bắt đầu tự cười mình đến vỡ sóng phía bên kia các nữ thủy thần bất cẩn đang gọi ngài đến.